Detective Conan Fanfic Phép Màu Của Tình Yêu. Chương 7, Rắc Rối Bắt Đầu. Góc Truyện Audio.com. Reng, alo, một giọng nói choe choé cất lên. Sau khi nghe đầu dây bên kia nói gì đó, người đó đứng bật dậy, đập bàn thật mạnh và hất đổ ly cốc tai Darkness trên bàn. Em nói sao, con nhỏ đó là ai mà dám to gan? Được rồi, chị sẽ đáp máy bay về Nhật ngay. Người đó cúp máy, rồi ném vỡ luôn chiếc điện thoại Nokia Lumia 730 đời mới xuống sàn vỡ tan nát. Giọng nói choe choé lại cất lên, tao sẽ không để yên cho mày đâu. Một tháng sau, Siho đã thực sự hòa nhập với không chỉ nhóm bạn mới quen, mà còn với lớp, với trường, cô đã thể hiện khả năng học siêu đỉnh cao của mình, làm người khác khâm phục và ngưỡng mộ. Nhóm 8 người cuối lớp 10, bây giờ được gọi là hội thiên tài xó lớp, bởi không những toàn trai xinh gái đẹp, mà còn là những người học giỏi nhất khối, giỏi cả về văn hóa lẫn thể thao, nghệ thuật, các môn ngoại khóa. Và ngày hôm nay, như mọi buổi sáng khác, từng cô gái trong nhóm sẽ mang đồ ăn sáng đến cho tất cả. Các đấng nam nhi dù không làm đồ ăn nhưng là người đóng góp tài chính để mua đồ về để các thiếu nữ đảm đang chế biến. Ngày hôm nay đến phiên của Ran, nhưng khi cô đến mới chỉ thấy lác đác có vài người trong lớp. Và cô nàng Siho đang ngồi cuối lớp, thấy bóng Ran, Siho vẫy tay, chúc buổi sáng tốt lành. Ran, cậu cũng thế Seri, Ran cười tươi, cô lấy đồ ăn ra đưa cho Siho, và cả hai cùng ăn vui vẻ. Bỗng Ran hỏi, Seri này, tớ có điều thắc mắc, không hiểu cậu có tiện trả lời không? Chuyện gì tớ cũng sẽ nói với cậu, nếu như tớ có thể tiết lộ, cậu đã từng nói cậu chịu ơn tớ một chuyện quan trọng mà. Đúng không, đó là chuyện gì vậy? Ran nghiêng đầu hỏi. Siho ngạc nhiên, nhưng rồi cô bỗng mỉm cười bí ẩn và nói. Ran thông minh và có tài suy luận mà. Cậu hãy thử đoán xem nào. Tớ, Ran, Siho, hai cậu đến sớm vậy. Kazuha cùng Aoko vui vẻ bước vào lớp. Vẫy chào, Siho và Ran hớn hở đáp lại. Và bốn cô nàng lại tíu tít như mọi ngày. Vừa ăn vừa tám, mấy cậu ăn lẻ mà không rủ nhé. Tội này xử sao đây? Một giọng nói lạnh lùng cất lên đằng sau lưng Ran và Siho. Cùng lúc đó, bốn bàn tay giữ chặt lấy bốn tay phải đang cầm đũa của các cô gái. Aoko thở dài, Kaito, Kudo, Hattori, Hakuba, sao các cậu cứ phải làm vậy nhỉ? Hừ, không như thế thì các cậu ăn hết đồ ăn của bọn tớ à, Kaito khịt mũi. Anh quay sang Ran, chia tay và hỏi, Ran, bento của bọn tớ đâu rồi? À đây đây, Ran lấy trong ngăn bàn ra một chiếc khăn vải bọc bốn hộp cơm bento. Tớ có đề tên từng người rồi đấy. Các cậu tự lấy ăn nhé. Cảm ơn Ran, cả nhóm dùng bữa sáng trong vui vẻ. Nhưng khi vừa ăn xong, Ran đã bị cô bạn đeo kính cùng lớp túm lấy vai và lay. Ran, Ran, nguy rồi. Có chuyện gì vậy? Không chỉ Ran, mà những người còn lại cũng lo lắng hỏi. Cô bạn đeo kính kể. Các cậu còn nhớ bà chị Hasune Miku hồi đầu năm qua sinh sự với lớp mình không? À có, Kazuha gật đầu. Cái bà mà hôm đấy bị tụi mình làm bẽ mặt ấy hả? Ừ, cô bạn nói. Hình như gia đình Hasune có ba cô con gái. Và chị ta là con thứ hai. Chị ta còn có một người em gái kém mình một tuổi, tức là bằng tuổi bọn mình, và một người chị song sinh bằng tuổi, còn có thêm một người em họ bằng tuổi bọn mình nữa. Mấy người đó đang ở bên nước ngoài, nhưng hôm nay sẽ về đến Nhật Bản đấy. Cả lớp 10, B lo lắng nhìn bốn hot girl. Siho hỏi, thế thì có gì nguy chứ? Quá nguy là đằng khác, cô bạn có hai bím tóc kể. Bốn người đó vốn thích mấy hot boy lớp mình, nhất là bà chị Miku và cô em gái Miku đó còn sinh hoạt chung câu lạc bộ suy luận và ảo thuật với Kudo và Kuroba hồi cấp 2. Mà hai người đó tham gia câu lạc bộ chỉ vì hai cậu ấy thôi đó. Và Ran, Kazuha, Aoko cũng chọc tức Miku hôm đầu năm, rồi Kazuha và Hattori hay cãi cọ nhưng rất thân thiết, Hakuba và Siho lại chung sở thích với nhau. Và khá là hợp nhau nữa. nhiều khả năng lần tái hợp này của bọn họ là để dìm các cậu xuống đấy các công chúa à, cậu bạn đầu cua nghiêm nghị. Heji nghe vậy, bèn nói, yên tâm đi, họ không thể làm gì được các cậu đâu. Phải đấy, có bọn tớ sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ các cậu. Hakuba trấn an, nhưng Shinichi khẽ thì thầm với hai chàng. Tớ nghĩ bọn họ sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Nhìn đi, hả? Hakuba đưa tầm mắt về nơi bốn cô gái. Tưởng rằng các cô gái của chúng ta sẽ tỏ ra lo lắng. Sợ hãi, nhưng không, trái lại, họ còn thích thú với chuyện này. Hương, một nhóm bốn nữ thích đối đầu với tụi mình à, thú vị đấy. Siho cười nửa miệng, đúng thế, Kazuha nhếch môi, xem họ có tài cán gì nào. Ran và Aoko cũng nhìn nhau cười nguy hiểm. Còn xung quanh, bạn học của bốn người dùng mình, lạnh hết sống lưng, hơ hơ hơ, Kaito nhìn cả lớp gần như đông cứng trước lời nói của mấy cô bạn. Đến bó tay, Heiji lắc đầu bất lực. Cách chương.